Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 498. Duy một tối cường vương giả. Mộng cảnh thế giới trong quy tắc. Ở trong lòng mỗi một người vang lên. Đây là Tiếu Tùng hứa, cái này mộng cảnh thế giới trong Thượng Đế. Có năng lực thiên phú một trong. Trong nháy mắt hiểu rõ quy tắc hơn 2 vạn người. Cũng nữa không tâm tình quan sát tại chỗ Bảo Phong Thành. Bởi vì bọn họ rốt cuộc hiểu rõ vì sao bọn họ tiến vào kiến trúc. Là chư thần trung tâm. Bọn họ cũng rõ ràng. Đến cùng phải làm thế nào chứng minh mình là cường giả hay yếu giả. Trên bầu trời lấy bầu trời xanh thảm làm bối cảnh. Màu vàng tự thể thoạt nhìn không lớn. Nhưng lại có thể làm cho mỗi người đều có thể thấy rõ ràng. Đây cũng là Tiếu Tùng hứa năng lực thiên phú. Tại hắn chế tạo mộng cảnh thế giới bên trong, mới có năng lực thiên phú, mà thiên không bên trong dễ thấy nhất 2 cái chữ kim. Đối với cái này hơn 2 vạn người kỳ thực cũng không xa lạ gì. Mặc dù là những quốc gia khác siêu năng lực giả, bởi vì thức tỉnh tiến hóa sau đó năng lực học tập cũng có tiến bộ. Lại tới Hoa Hạ Tân Thành sinh hoạt, tự nhiên học tập tiếng Hoa, thiên thê. Trên bầu trời kim sắc tự thể, nhưng thật ra là một cái bảng danh sách, một cái tên là thiên thê bảng danh sách, mà bây giờ, bảng danh sách này bên trên lại chỉ có một tên, đó chính là xếp hạng nhất vị trí đầu não, theo sát thiên thê 2 cái này chữ vàng tên, Trần Kỳ, trên mặt đất ngưỡng cái đầu hơn 2 vạn người không chỉ có gần xem được cái danh tự này, còn xem được cái danh tự này phía sau ghi chú. Tối cường vương giả, sở hữu SSS cấp thiên phú, hiện hữu nhiều loại S cấp siêu năng lực giả, nhị phẩm cảnh giới tu luyện, chiến tích, 1, lấy B cấp siêu năng lực đẳng cấp, đánh bại A cấp SSS cấp thiên phú giả Soros, 2, vệ tinh trụy lạc nguy cơ bên trong, 3, Techlimakan chi chiến bên trong. Đối mặt 2 gã S cấp siêu năng lực giả, cùng với Trần Kỳ chiến tích nhưng thật ra là toàn thế giới mọi người nghe nhiều nên thuộc. Nhưng khi những thứ này chiến tích, lấy phương thức này xuất hiện ở đây hơn 2 vạn người trước mắt lúc. Cái này hơn 2 vạn người đều biết, vì sao bảng danh sách này bên trên chỉ có Trần Kỳ tên, mà hắn đẳng cấp là tối cường vương giả, đẳng cấp. Giống như là du hí giống nhau. Nhưng mọi người đều biết, ở thế giới này bên trong, tối cường vương giả cái này đẳng cấp chỉ có một người có thể đạt được. Đó chính là Trần Kỳ. Đánh bại Trần Kỳ leo lên tối cường vương giả bảo tỏa. Loại ý nghĩ này khẳng định có người có. Nhưng trên mặt đất cái này hơn 2 vạn người, lại không ai biết sản sinh. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về Trần Kỳ phía sau vị trí siêu phàm đại sư SSS cấp rực rỡ tinh diệu S cấp vĩnh hằng kim cương A cấp đẹp đẽ quý giá bạc kim B cấp vinh diệu hoàng kim C cấp hơn 2 vạn người đều hồi tưởng lại mới ra hiện ở trong đầu của bọn họ quy tắc. Chỉ cần siêu năng lực đạt được tương ứng đẳng cấp sau đó là có thể tự động đạt được tương ứng đẳng cấp, mà ở mỗi cái đẳng cấp bên trong đều có thiên thê bài danh bảng danh sách, biết căn cứ cùng đẳng cấp bên trong mỗi người chiến tích tiến hành cặn kẽ bài danh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho không có đạt được tương ứng siêu năng lực đẳng cấp liền không thể khiêu chiến cao hơn đẳng cấp, cấp bậc thấp siêu năng lực giả đánh bại đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Ở A cấp trở xuống bao quát A cấp ở bên trong, kỳ thực cũng không hiếm thấy, mà căn cứ quy tắc, chỉ cần có thể thành công đánh bại đẳng cấp cao đẳng cấp siêu năng lực giả, cũng đạt được đầy đủ thiên thê phân, liền có thể thành công tấn chức đẳng cấp cao hơn đẳng cấp. Chỉ bất quá, từng cái đẳng cấp phía sau, đều ghi chú có một cái tin tức. Kiến nghị không thể đạt được tương ứng đẳng cấp siêu năng lực giả. đơn giản không muốn nỗ lực khiêu chiến. Đồng thời, quy tắc bên trong còn hạn định rất trọng yếu một cái. Đó chính là phụ trợ hình siêu năng lực giả, có thể tuyển trạch tiếp thu một mình đấu, cũng có thể cự tuyệt một mình đấu, cũng tuyển trạch tìm kiếm thích hợp đồng đội sau đó, tiếp thu đoàn đội chiến. Dù sao tuyệt đại đa số phụ trợ hình siêu năng lực giả cũng không cụ bị bao nhiêu sức chiến đấu. Ngửa đầu nhìn một hồi, huyễn tưởng mình có thể tấn thăng đến một cái nào đó đẳng cấp phía trước bài danh, thậm chí là một cái đẳng cấp trong người mạnh nhất sau đó. Rất nhiều người mới cúi đầu. Cũng chính là vào lúc này, bọn họ mới phát hiện bọn họ tất cả mọi người chung quanh trên đỉnh đầu đều xuất hiện một cái treo trên bầu trời cũng đang sáng lên đẳng cấp đánh dấu. Cùng với một con số, vì sao ngươi đã có thứ hạng? Một cái đẹp đẽ quý giá bạc kim xem cùng với chính mình bên người. Đồng dạng là đẹp đẽ quý giá bạc kim đẳng cấp đồng bạn. Kinh hô lên nhất thanh. Sở dĩ kinh hô là bởi vì hắn người bạn này thiên thê thứ hạng là đệ 27. Hơn 2 vạn người trong B cấp siêu năng lực giả, số lượng cũng không ít, có hơn mấy ngàn người, dù sao cũng là có can đảm ngay đầu tiên tiến nhập chư thần trung tâm. Không có chút thực lực làm sao có thể đi? Bài danh đệ 27 đã phi thường kinh người. Hơn nữa, đây là đang một trận chiến đấu cũng không có phát sinh dưới tình huống. Không đợi 27 trả lời, câu hỏi đẹp đẽ quý giá bạc kim liền lại kinh hô lên nhất thanh. Nói ra, ta thấy chiến tích của ngươi. Trước ngươi chấp hành Super Heroes nhiệm vụ chiến tích, biểu hiện ra sức chiến đấu, bị đổi đến thiên thê phân bên trong. Như vậy tiếng kinh hô cũng không phải số ít, bởi vì tất cả mọi người trên đỉnh đầu đều có tương ứng đẳng cấp đánh dấu nổi lơ lửng, còn có tương ứng bài danh chữ số. Cũng theo của bọn hắn di động mà di động, có người tự tay ở đỉnh đầu của mình, hoặc là đỉnh đầu của người khác sờ sờ, lại phát hiện mình chỉ có thể mò lấy không khí. Cái này dĩ nhiên cũng là Tiếu Tùng hứa ở mộng cảnh thế giới trong năng lực. Nằm mơ liền nằm mộng, lại hoang đường sự tình cùng hình ảnh cũng có thể mơ tới. Huống chi là chủ quan ý chí cấu tạo mộng cảnh thế giới đâu. Đã đạt đến S cấp cảnh giới, đồng thời hao tốn đại lượng thời gian và tinh lực, cùng với siêu năng lực năng lượng, cấu tạo nên cái này mộng cảnh thế giới, còn có một ít có thể làm cho người sợ hãi than công năng. Thực sự có thể khiêu chiến, đồng thời hoàn toàn phát huy thế giới hiện thật ta có năng lực sao? Ta hiện tại quan tâm nhất là chúng ta ở chỗ này thụ thương. Thế giới hiện thật đến cùng có thể hay không cũng thụ thương. Ta véo mình một cái. Thực sự biết đau. Không bằng, chúng ta thử xem. Có thể quy tắc bên trong nói rất rõ. Duy có một phe chết trận, khiêu chiến mới có thể kết thúc. Vậy rốt cuộc là ngươi chết hay là ta chết? Bởi vì, này hạng nhất quy tắc, làm cho rất nhiều người đều mạnh đi cảnh chịu ở sự vọng động của mình. Cũng để cho bọn họ minh bạch, đây cũng không phải là nào đó hai cái trò chơi. Đẳng cấp mặc dù là hai cái trò chơi dung hợp mà thành. Nhưng chiến đấu phương thức chỉ có ngươi chết ta sống. Không có tháp phòng ngự, không có thủy tinh, không có tiểu binh. Đây là một cái trò chơi giết người, mà không phải là tháo dỡ tháp du hí. Nhưng không có ai cho bọn hắn giải thích, cũng không có ai cho bọn hắn cam đoan. Càng sẽ không bởi vì trong lòng bọn họ do dự tới cải biến quy tắc trò chơi. Nếu như bọn họ ngươi tới ta đi đánh nửa ngày, không ai chết, cái kia Tiếu Tùng hứa coi như là tấn thăng đến SSS cấp. Cũng không cách nào thừa nhận mộng cảnh thế giới mang tới tiêu hao. Chỉ có bọn họ bên trong không ngừng có người chết trận, cung cấp cách xù lực lượng tinh thần cùng sinh mệnh lực, mới có thể duy trì mộng cảnh thế giới bên trong bọn họ mang tới tiêu hao. Cũng cho Tiếu Tùng hứa lấy bắp, còn như thanh tỉnh sau kiệt sức cũng không cần lo lắng. Sói mòn lực lượng tinh thần cùng sinh mệnh lực, đối với cái này chút đẳng cấp cao siêu năng lực giả mà nói, cùng với bọn họ tu luyện cảnh giới mà nói, rất nhanh thì có thể hoàn toàn bổ túc. Trừ phi có người thích tặng đầu người làm diễn viên, người như vậy tiễn khá hơn rồi, thế giới hiện thật cũng sẽ thụ tổn thương không chỉ. Ho khan, tóm lại là có gan lớn, hoặc là giữa hai bên thấy ngứa mắt, cũng có khát vọng càng cao hạng, bởi vì bọn họ đều từ quy tắc bên trong rõ ràng. Bảng danh sách này sẽ ở quang võng bên trên, hướng toàn thế giới công khai, bọn họ rõ ràng hơn là, thế giới này tương lai sẽ có nhiều hơn cường giả tiến nhập. Đến rồi khi đó, bọn họ muốn chiếm giữ xếp hạng cao hơn, độ khó không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Ta khiêu chiến ngươi, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Hai cái A cấp vĩnh hằng kim cương đẳng cấp siêu năng lực giả tiến hành rồi ở trên đối thoại sau đó, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, chính là một cái đấu thú trường một dạng khu vực, trung gian chiến đấu khu vực cực đại. Chu vi cũng có rất nhiều thính phòng, giống như là một cái chân chính đấu thú trường giống nhau. Chỗ bất đồng ở chỗ, chiến đấu khu vực cùng thính phòng trong lúc đó, có một tầng trong suốt màn sáng tách ra. Tầng này màn sáng, chỉ có SSS cấp siêu năng lực giả mới có thể đánh vỡ. Bởi vì Tiếu Thả Lỏng có lẽ là S cấp, ở hắn mộng cảnh thế giới bên trong, hắn có thể thiết định S cấp vô địch lồng bảo hộ. Cũng có mới vừa nghe được hai người này đối thoại siêu năng lực giả, hướng về phía không khí mặc niệm ta muốn quan chiến, cũng tìm được rồi hai cái này A cấp siêu năng lực giả chiến đấu khu vực. Tuyển trạch truyền tống về sau liền xuất hiện ở thính phòng bên trên. Loại này thần kỳ từng trải, làm cho những người này đã bắt đầu mê luyến thế giới này. Bởi vì thế giới hiện thật bên trong, ngoại trừ di động trong nháy mắt cùng truyền tống loại siêu năng lực giả bên ngoài, không ai có thể sở hữu tâm niệm vừa động liền cải biến tự thân vị trí năng lực. Du hí có thể làm cho người trầm mê, cái này mộng cảnh thế giới so với du hí càng sẽ cho người trầm mê. Chiến đấu trực tiếp bắt đầu. Hai gã chiến đấu hướng A cấp siêu năng lực giả ngươi tới ta đi. Rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Nhất phương trọng thương, nhất phương bỏ mình. Người bị thương nặng trên đỉnh đầu bài danh, trong nháy mắt cũng hoàn thành biến hóa. Cũng không có người quan tâm điểm này. Bọn họ dồn dập tuyển trạch thối lui ra khỏi thế giới này. Bọn họ muốn xem thử xem, thế giới hiện thật hai người kia rốt cuộc là có phải hay không trọng thương, đến cùng có phải hay không đã chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.